Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, vẻ mặt của chị dâu Tiêu thể hiện sự ghét bỏ. Lúc trước chị chỉ cảm thấy cậu ta không phải người đàng hoàng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Hiện tại chị thấy cậu ta đúng là loại cặn bã. Nếu không thích con gái nhà người ta thì nói rõ với cha mẹ đi, không thì nói rõ ràng với gia đình nhà gái. Nếu còn biết giữ thể diện thì cũng không để cho việc hôn nhân kéo dài như vậy. Nhưng mà hắn chưa nói gì cả, hai bên đều muốn. Nếu không phải do mẹ cậu ta dẫn theo cô gái kia đến sừng tìm cậu ta thì mọi người còn chưa biết được gì đâu. Chị dâu Tiêu nói đến chuyện này thì không dừng miệng được, vừa mắng Trương Đại Lực không xứng làm người, lại quay sang thương cô gái kia. Chị thấy cô gái kia là một người thành thật, cũng không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Phong Ngọc Lan đang ăn cơm nghe được thế thì nhíu mày, ngay buổi sáng hôm nay cô vẫn thấy Trương Đại Lực đi săn đón cô gái khác. Hiển nhiên là chị dâu Tiêu cũng nghĩ đến điểm này, người khác không muốn chọc phá mặt nạ của cậu ta thì thôi đi, cậu ta vẫn còn dáng mà tấn công người ta. Chị nói thật với em chứ chủ nhiệm Lý rất ghét cậu ta. Chị thấy chắc tầm sang tháng sau là cậu ta sẽ phải cút khỏi phòng gia công của chúng ta. Kết quả là chẳng cần phải đợi đến tháng sau, ngay vào buổi chiều. Chủ nhiệm Lý tổ chức một cuộc họp nhỏ về vấn đề phân loại sản phẩm, cuối cùng còn nhắc đến Trương Đại Lực. Cậu được chuyển sang bên chỗ vật liệu trúc, giờ cậu thu dọn đồ giặc rồi đi qua bên kia đi. Trương Đại Lực nghe thế thì luống cuống tay chân, mọi người đều biết công việc ở vật liệu trúc vừa bẩn lại vừa thối. Đây là chỗ mà không ai trong nhà máy sản xuất giấy này muốn đến. Cậu ta vốn làm việc ở bên kia, vất vả lắm mới được chuyển qua đây thì giờ lại bị chuyển về lại. Chủ nhiệm Lý, là tôi làm gì không tốt à? Trương Đại Lực vội vàng chạy theo hỏi. Chỉ là chuyển vị trí bình thường thôi. Cậu yên tâm đi, tiền công ở bên đây đã xác định rồi thì sang bên kia cũng tính như thế. Chủ nhiệm Lý lạnh nhạt trả lời. Tôi không có ý này. Trương Đại Lực vẫn muốn giải thích thêm nhưng mà chủ nhiệm Lý đã giơ tay gọi bên kia qua nhận người. Sau đó, ông ấy bước vào văn phòng rồi đóng cửa lại ngay trước mặt Trương Đại Lực. Trương Đại Lực chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, hai tay của cậu ta nắm chặt lại. Cuối cùng, cậu ta vẫn thu dọn đồ đạc của mình rồi đi theo mấy người của bên vật liệu trúc. Thấy cậu ta đã đi rồi thì chị dâu Tiêu và các công nhân chính thức khác bắt đầu ồn ào lên. Phong Ngọc Lan cũng hiểu được vấn đề qua các lời nói nhỏ của bọn họ. Trương Đại Lực vừa đi, phòng gia công sẽ bớt một nhân viên chính thức. Nếu các phòng ban khác trong nhà máy không chuyển người mới lại đây thì chắc chắn sẽ tuyển dụng một người mới. Đây là một cơ hội của mọi người, đương nhiên là cơ hội này không phải là cho những công nhân chính thức hiện tại mà là cho người nhà của bọn họ. Chị dâu Tiêu đột nhiên giữ C-H-A-T-T-A-I của Phong Ngọc Lan rồi nói nhỏ. Nếu tuyển thêm một người thì em cũng có cơ hội, em hỏi thăm chỗ đồng chí Tiểu Đường xem thử. Phong Ngọc Lan cười cười. Cô cũng không gật đầu ngay mà tiếp tục làm công việc của mình. Chị dâu Tiêu cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào cô. Cô ấy còn đang suy nghĩ về em trai của nhà mẹ đẻ. Em trai cô ấy đã tốt nghiệp tiểu học. Lần này chỉ cần có thể vào được cũng là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phong Ngọc Lan tan làm thì đã thấy Đường Minh Sơn đứng chờ cô ở bên cạnh cửa nhà máy sản xuất giấy. Cô chỉ nhìn qua một cái là thấy anh ngay. Không phải vì vóc dáng của anh cao mà vì trước mặt anh có một chiếc xe đạp mới hiệu Phượng Hoàng. Đây là, Phong Ngọc Lan kinh ngạc đi tới trước. Đường Minh Sơn trèo lên xe rồi quay đầu bảo nàng ngồi lên. Em cứ lên xe trước đi, ở nhà có chuyện gì không anh? Sau khi ngồi xuống, hai tay của Phong Ngọc Lan vòng qua eo của anh một cách quen thuộc. Ừ, lúc anh đi học ở thành phố có quen một người bạn ở đó. Anh nhờ cậu ấy kiếm cho mình một ít phiếu. Hôm qua cậu ấy gửi phiếu tới cho anh nên chiều nay anh về thăm nhà xong thì ghé khu nhà lầu để mua. Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện mua xe đạp vậy? Phong Ngọc Lan cảm nhận được gió thổi qua bên vành tai, cô hỏi tới cùng. Thì dùng nó sẽ tiện hơn nhiều, mặc dù là về thăm ba mẹ hay dẫn em đi chơi thì đều thuận tiện hơn. Giọng nói của Đường Minh Sơn truyền đến từ phía trước. Hai tay của Phong Ngọc Lan đang ôm eo anh đột nhiên siết chặt hơn. Đường Minh Sơn đã cột rất nhiều vải lên trên ghế ngồi sau nên sẽ không bị cấn mông. Tới khu nhà ngang, Đường Minh Sơn đưa xe đạp đến chỗ giữ xe rồi khóa lại. Anh đưa chìa khóa cho Phong Ngọc Lan. Phong Ngọc Lan cười nhận lấy. Đưa cho em giữ à? Đúng vậy. Đường Minh Sơn gật đầu. Ai ra, đồng chí Tiểu Đường mới mua xe đạp à? Chà chà, là hiệu Phượng Hoàng đó. Một ông bác cười tủm tỉm đi tới nhìn chằm chằm xe đạp của hai người rồi lớn tiếng nói. Không qua bao lâu đã có nhiều người tới. Lúc này hai người không thể đi ngay được nên đành trả lời vội vàng vài câu rồi Đường Minh Sơn mới kéo Phong Ngọc Lan rời đi. Chỗ giữ xe đạp nắm ở phía sau được che bằng tấm ván gỗ. Trời mưa hay có tuyết rơi cũng không sợ. Và lại cả khu nhà ngang này có bảo vệ trông coi nên cũng không có chuyện trộm xe. Tới tầng 5, Phong Ngọc Lan nhìn thấy chị dâu Triệu và chị dâu Trương đang rửa đồ ăn ở bồn nước nên cười chào hỏi với mấy người. Kết quả, hai người nhấc mày nháy mắt lại với cô. Phong Ngọc Lan ngơ ngác chả hiểu chuyện gì nhưng thấy Đường Minh Sơn đang đợi cô ở hành lang thì chạy nhanh tới, cùng nhau về nhà. Tới cửa nhà, cô phát hiện củi lửa đã được chất đầy, cửa cũng không khóa, trong bếp còn có nhiệt độ, nhìn qua có vẻ như mới được sử dụng xong. Đây là sao? Rõ ràng là Đường Minh Sơn đi đón mình mà. Em mở cửa ra đi. Đường Minh Sơn còn đang ở trước cô bước ra phía sau rồi nói cô mở cửa. Phong Ngọc Lan quay đầu nhìn anh nhưng anh chỉ cười thôi. Anh có chuyện gì giấu em à? Phong Ngọc Lan nheo mắt hỏi. Em mở cửa ra thì biết. Đường Minh Sơn không nhịn được mà cười ra tiếng. Phong Ngọc Lan đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Cô mở cửa ra thì thấy một đứa bé xông tới ôm lấy chân cô rồi ngẩng đầu hô to. Mẹ, Nguyễn Khang. Phong Ngọc Lan giật mình rồi sờ sờ đầu của đứa bé lại nhìn sang thì thấy cả nhà họ Đường đều ở đây. Trên bàn đã bày đầy thức ăn, mùi thơm tràn ngập trong căn phòng. Mẹ Đường và chị dâu hai Đường cười tủm tỉm bảo cô vào nhà. Cha Đường và anh hai Đường cùng Đường Văn Tuệ cũng đang cười. Phong Ngọc Lan dắt Nguyên Khang bước tới. Cô vừa nhớ ra hôm nay là ngày gì. Hôm nay chính là sinh nhật của cô. Cả kiếp trước và kiếp này đều chung một ngày. Cha, mẹ, chị dâu hai, anh hai, em út. Ánh mắt của Phong Ngọc Lan hơi ướt. Cô chào hỏi từng người rồi ôm lấy Nguyên Khang, hôn lên trán của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của Đường Minh Sơn, thật sự cô không biết nên nói cái gì. Rửa tay ăn cơm thôi em. Đường Minh Sơn cười nói. Dạ, Phong Ngọc Lan nắm tay Nguyên Khang đi đến trước thùng nước trên hành lang để rửa tay và lau mặt. Nguyên Khang ngoan ngoãn ngửa đầu cho cô lau mặt. Đã lâu rồi mẹ chưa về nhà, Nguyên Khang có tức giận với mẹ không? Không giận mẹ. Cha và bà nội nói mẹ đang làm việc nên rất bận. Nguyên Khang dùng giọng điệu trẻ con nói chuyện nghiêm túc. Phong Ngọc Lan nhìn thế thì rất thích nên ôm nó lên cọ cọ vào mặt. Niếp Niếp trốn ở sau cánh cửa của nhà mình nhìn trộm Nguyên Khang. Nguyên Khang phát hiện ra cũng rất thẹn thùng nên trốn ra sau lưng Phong Ngọc Lan. Niếp Niếp, đây là Nguyên Khang. Phong Ngọc Lan giới thiệu với Niếp Niếp. Niếp Niếp trừng mắt nhìn chứ không lại gần. Thấy chị dâu Triệu lại đốt cơm thì bỏ chạy vào trong nhà. Phong Ngọc Lan cũng dắt theo Nguyên Khang vào phòng ăn cơm. 8 người ngồi đầy xung quanh bàn ăn. Bữa ăn hôm nay có thịt có cá. Trước mặt mọi người là cơm gạo trộn, còn trước mặt Phong Ngọc Lan là một chén mì cuộn tay. Bên trên còn có 2 quả trứng chiên màu vàng bóng dầu. Đây là của mẹ Đường làm riêng cho cô. Chúc con mỗi năm mỗi tháng khỏe mạnh không lo âu. Mẹ Đường cười tủm tỉm nói với cô. Cảm ơn mẹ. Phong Ngọc Lan ăn xong chén mì thì Đường Minh Sơn lại xới thêm cho cô một chén cơm gạo trộn nhỏ. Vậy sao đủ ăn, xới đầy một chút nữa. Chị dâu hai Đường ngồi bên cạnh Phong Ngọc Lan nhìn thấy thì vội vàng nói. Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ. Đường Minh Sơn định đứng dậy thì Phong Ngọc Lan vội vàng kéo lại. Em mới ăn một chén mì đầy rồi mà. Một chén mì như thế cô cảm thấy đã no lắm rồi nhưng mà cả nhà đều đang dùng bữa nên cô cũng không muốn rời đi một mình. Thành ra mới ăn thêm một chén cơm nhỏ. Mẹ thấy con gầy hơn đó. Mẹ Đường cẩn thận nhìn cô rồi mới nói. Vậy à? Phong Ngọc Lan sờ sờ mặt mình. Con không thấy có gì thay đổi hết. Chỉ cũng thấy em gầy đi. Đường Văn Tuệ gật đầu. Mẹ ăn thêm chút nữa đi. Nguyên Khang gắp một miếng thịt bò cho cô. Phong Ngọc Lan vội vàng đưa bát đỡ. Được rồi, mẹ ăn, để mẹ ăn. Sau khi ăn cơm xong, Đường Minh Sơn cũng không khiến cho mọi người phụ mà tự đi rửa chén bát. Mẹ Đường, dâu hai Đường và Đường Văn Tuệ ngồi nói chuyện với Phong Ngọc Lan ở buồng trong. Nguyên Khang ngồi bên ngoài phòng khách với cha Đường và anh hai Đường. Mẹ nghe Minh Sơn nói ban ngày con đi làm nhân viên thời vụ còn buổi tối dạy kèm cho mấy đứa nhỏ trong nhà ngang à? Mẹ Đường kéo tay cô hỏi chuyện. Cũng không phải là dạy học đâu ạ. Chỉ hướng dẫn một vài vấn đề mà bọn nhỏ không hiểu thôi à. Phong Ngọc Lan cười đáp lời. Chị dâu hai Đường và Đường Văn Tuệ đều cảm thấy rất kính nể. Em dâu giỏi thật đó, không giống như chị, đến một chữ cũng không biết. Chị dâu hai Đường nói xong thì Đường Văn Tuệ che miệng lại cười. Em giống với chị dâu hai, bảo tụi em đi học bài thì tụi em thả đi đốn củi còn hơn. Đúng rồi đó, chị dâu hai Đường gật đầu liên tục. Sau khi Đường Văn Tuệ đã đi ra ngoài thì chị dâu hai Đường và mẹ Đường nhỏ giọng hỏi Phong Ngọc Lan, mắt còn nhìn cô chằm chằm. Sức khỏe của Minh Sơn, khôi phục sao rồi, Cách Trương?